Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn vào đôi giày cao gót cũng màu hồng nhạt. Nó đến chỗ hẹn với hắn. Nó đến bờ sông, nơi mà hắn đã hẹn nó đến. Nó đi dạo quanh bờ sông. Hôm nay bờ sông chẳng có gì. Nó đi được một đoạn đường xa thấy hắn. Hắn đang đứng trong một trái tim nến. Xung quanh là những dây điện treo trên cây. Nó bước từng bước để kế bên hắn. Khẽ bước vào trái tim nến. Cuối cùng em đã đến. Đây là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của chúng ta nhất. Nơi đây chứa đựng tất cả những hạnh phúc, những nỗi đau của chúng ta. Và anh muốn chúng ta kết thúc tại nơi này, kết thúc một cách hạnh phúc. Em đồng ý quay về bên anh chứ? Đồng ý cùng anh đi trên con đường cuộc đời còn lại. Hắn quỳ gối xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn. Em đồng ý chứ? Em xin lỗi, nhưng em không thể cùng anh đi trên con đường còn lại được. Em nói gì cơ? Em không còn yêu anh nữa. Từ lúc nào? Từ lâu lắm rồi, từ lúc anh hiểu lầm tôi. Bảo Phương, em đừng đùa nữa. Tôi không đùa. Có phải anh làm sai gì không? Không, chỉ là vì tôi không yêu anh nữa. Rồi anh sẽ tìm được người thích hợp với anh thôi. Nó nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại hắn ở đó. Nước mắt lan dài trên gương mặt nó. Nó khẽ nói, chỉ đủ một mình nó có thể nghe thấy. Em xin lỗi vì em yêu anh, nhưng em không thích hợp với anh. Hắn khuỵu xuống đất, nước mắt lan dài trên gương mặt điển trai. Hắn hét lên trong đau khổ. Tại sao chứ, tại sao? Tại sao em không thể cho anh một lần tha thứ? Để anh và em được cùng nhau xây lên lâu đài hạnh phúc. Nó lang thang trên phố như kẻ mất hồn, không ghé vào bất kỳ nơi đâu. Nó đi qua những nơi nó và hắn từng đến. Nó vô thức bước đến một shop bán đồ trẻ em. Nó nhớ có lần nó và hắn đi qua đây. Hắn đã nói, em này, sau này chúng ta có con rồi thì sao nhỉ? Sao là sao? Anh không biết cảm giác đó thế nào. Em cũng không biết. Em này, nhìn bộ đồ đó có đẹp không? Hắn vừa nói vừa chỉ tay bộ đồ màu xanh treo trên giá. Ừ, đúng là đẹp thật. Vậy sau này chúng ta mua cho con bộ đồ giống vậy nhá. Đó là đồ bé trai, lỡ em sinh con gái thì sao? Sinh con gái chúng ta mua màu hồng, với lại đâu chỉ có một đứa. Vậy mua mấy đứa? Hai, ba. Anh thấy cả đội bóng cũng chẳng tệ, có trai có gái luôn. Anh làm em là heo à? Thì em đúng là heo mà. Anh, nó giận dỗi. Hắn ôm nó chặt vào lòng. Là heo, nhìn là heo dễ thương nhất của riêng anh. Vậy mới được chứ. Nó bất giác rơi nước mắt. Giờ đây nó không còn có thể sinh con. Nó không còn có cơ hội đứng lên thiên trước mẹ. Nó không thể nào sinh con cho hắn được nữa. Nó đã không thể sinh cho hắn cả đội bóng. Dù chỉ một đứa thì cũng vô sinh. Nó biết hắn thích trẻ em. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con hắn vui hơn cả. Nhưng nó không thể đem đến cho hắn niềm vui ấy. Vì nó vô sinh. Vì thế nó từ bỏ. Nó hy vọng hắn có thể có gia đình mới thật tốt. Một người vợ hiền. Và điều quan trọng là cô ấy có thể sinh con cho hắn. Nó tiếp tục lang thang trên con đường không hắn. Nó đi đến đâu cũng có hình ảnh của hắn. Chắc có lẽ hắn đi sâu vào trái tim nó rất nhiều. Nó đã yêu hắn quá nhiều. Có lẽ ông trời chẳng thương lấy nó. Đột nhiên bất giác đổ mưa. Nó đi trong mưa. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lan dài trên gương mặt nó. Nó nhìn từ ngoài vào. Không ai phân biệt được giờ nó đang khóc hay do nước mưa tạt vào. Nó về nhà trong tình trạng vô cùng tệ hại, gương mặt bơ phờ, toàn thân ướt sũng. Vừa bước vào nhà nó ngất lịm ngay. Thành Nguyên thấy thế chạy lại đỡ lấy nó. Nguyên liên tục kêu, Bảo Phương à, mày sao thế này? Bảo Phương, đừng làm tao sợ, Bảo Phương. Cho cơ mề, nó thấy hắn và nó cùng nhau hạnh phúc dưới một mái nhà. Xung quanh nó là những đứa trẻ đáng yêu và dễ thương. Chú liên tục gọi ba mẹ. Nhưng rồi đột nhiên một màn đen kéo đến. Hắn cùng với đứa trẻ rời xa nó, bỏ lại nó trong không gian đầy dưới bóng tối. Nó sợ lắm. Nó kêu hắn và con nhưng không có bất cứ hồi đáp. Nó sợ. Nó chạy đi tìm hắn và con. Chạy mãi vẫn không thoát ra được không gian đó. Cuối cùng nó chìm trong bóng tối và đau khổ. Nó ngồi bật dậy hét lên một tiếng. Uyên bực rỡ. Bảo Phương, mày tỉnh lại rồi. Uyên, tao bị làm sao thế? Tối qua mày bị sốt. Vậy mày chăm sóc tao à? Thế mày nghĩ ai? Mày có nói với Hoàng Bảo không? Tao gọi cho anh ấy rồi. Ừ, vậy thì tốt. Mày cảm thấy sao rồi? Tao khỏe, lần nữa mày đi dạo với tao nhá. Nhưng tao không sao. Ừ, cũng được. Một lúc sau, nó cùng Uy đi dạo. Nhưng là đi dạo, chứ thực ra là đi shopping. Nó mua khá nhiều đồ. Hiện tụi nó đang trên đường về. Điện thoại của Uy reo lên. Uy bắt máy. Uy à, vừa nãy em có một bưu kiện. Hình như là của thám tử. Em điều tra gì thế? À, chắc có lẽ là chuyện về Gia Nghi mà Bảo Phương nhờ em điều tra. Anh tưởng em điều tra anh không à? Ai thèm điều tra anh. Nhưng anh mà dám làm chuyện gì có lỗi với em là chết đấy. Mà Bảo Phương sao rồi? Nó khỏe anh ạ. Mà ai đời làm cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net